Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Phòng của Lạc Nguyệt Kỳ cũng như hướng phòng của nàng Lạc Vân Hy đứng ở chỗ gốc cây đại thụ che khuất thân mình, thản nhiên ngồi trên tường, hai chân lắc lắc tùy tiện nghịch lá cây xa xa tiếng trống canh, đã đến giờ tí. Bốn phía yên tĩnh chìm đắm trong bóng tối, trong viện của Lạc Nguyệt Kỳ mọi người đều đã ngủ. Lạc Vân Hy đang lúc nhàm chán, thì bên dưới cánh cửa truyền tới một âm thanh, nàng nhanh chóng chú ý tới. Một bóng đen tiến vào trong phòng của Lạc Nguyệt Kỳ. Nàng ngẩn ra, bỗng nhiên khóe miệng có nụ cười châm biếm, sẽ không phải là cướp sắc chứ. Này thật sự là có trò hay để xem, nhẹ nhàng nhảy xuống, không một tiếng động bước đến trước cửa sổ. Trong phòng có tiếng động rất nhẹ, Diệp Thu ca ca, sao người lại đến đây? Lạc Nguyệt Kỳ hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, trong giọng nói vẫn còn nồng đầm khàn khàn. Lương Diệp Thu, Lạc Vân Hy cũng không có gì là bất ngờ cho lắm. Thanh âm của Lương Diệp Thu lại truyền đến. Ngũ muội muội, ta vẫn chưa có câu trả lời cho muội, đây quả thực là ta không đúng. Diệp Thu ca ca, Lạc Nguyệt Kỳ nhẹ nhàng mềm mại mà nói, khiến cho thân thể nam từ trước mặt như muốn tê dại ra. Sau một lúc lâu, Lương Diệp Thu mới run giọng, Ngũ muội muội thật động lòng người, đáng tiếc Diệp Thu ca ca đã có hôn ước. Nếu không có chuyện gì xảy ra, sẽ không thể vô duyên vô cớ mà từ hôn. Hắn dừng một chút mới thở dài nói, song thân nói, Lạc gia cũng sẽ không đem thư nữ gả cho ta. Diệp Thu ca ca ta không trách người, Lạc Vân Hy than nhẹ, hôm nay xảy ra chuyện này, là thập phần ngoài ý muốn ta cũng thập phần kinh hỉ. Lương Diệp Thu đột nhiên nói, Ngũ muội muội ta không nghĩ xảy ra chuyện như vậy, Lạc Vân Hy còn để ý ta, như vậy cũng tốt, ta mượn cơ hội này cắt đứt quan hệ. Lần này cha ta vào kinh nhậm chức ta tự mình hướng thái úy cầu hôn, Ngũ muội muội có bằng lòng hay không? Lạc Nguyệt Kỳ đã không còn cảm thấy buồn ngủ, kích động lên tiếng nói. Diệp Thu ca ca, như vậy không tốt, tam tỷ tỷ nhất định sẽ hận chết ta. Người để ý đến nàng làm chi? Một phế vật, trên đời này, nam nhân nào cưới nàng đều xui xẻo tám đời. Lương Diệp Thu oán hận nói, Lạc Vân Hy ở người cửa sổ cười đến thập phần điên cuồng. Nam nhân này cùng muội muội của nàng yêu đương vụng trộm, cự nhiên còn để ý đến nàng. May mắn nàng không phải là Lạc Vân Hy trước kia, nghĩ lại chắc chắn Lạc Vân Hy bị hai người này hại chết. Nghe bọn họ nói chuyện, vậy chuyện bắt gian tại giường hôm nay chắc chắn là do hai người bọn họ hợp mưu tính kế. Trong phòng hai người dây dưa ở một chỗ thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ. Lạc Vân Hy có hứng thú đứng ở góc tường nghe lén, rất nhanh sau đó kẻ nhát gan Lương Diệp Thu đi ra. Một chút cũng không chú ý tới chỗ Lạc Vân Hy đang đứng cúi đầu vội vàng biến mất. Lạc Vân Hy đôi mắt ánh lên tia thú vị, bước vài bước đưa tay đẩy cửa phòng Lạc Nguyệt Kỳ ra. Cách chương.